Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những điều này chỉ có Lý Thiết Nghiêu tự mình biết mà thôi. Nhưng những điều này đều không quan trọng, thậm chí có chứng cứ hay không cũng chẳng sao cả, hắn chỉ cần biết hung thủ là ai là được, cùng lắm thì giết đi. Giống như mấy tháng trước hắn ở ngoài huyện đã giết chết kẻ kia, không có lý do gì, chỉ là kẻ đó và hung thủ mà hắn nghi ngờ cùng xuất thân từ một tòa thành. Chỉ là hắn tử không dám nói những điều này, hắn sợ rằng nếu bây giờ nói ra, phần đời còn lại tươi sáng của tiểu cô nương cũng sẽ tan thành mây khói. Có một số chuyện, chỉ bằng đợi nàng lớn thêm một chút rồi nói sẽ tốt hơn, biết đâu đến lúc đó, hắn đã giết chết những kẻ kia, cùng lắm thì gỡ đầu của chúng xuống, cho nha đầu làm bóng đá mấy tháng để hả giận cũng được, dù sao nàng đã chịu đựng bao năm qua. Lý Thiết Nghiêu với vẻ mặt ngốc nghếch, trong lòng buồn bã nghĩ vẩn vơ. Vào lúc đó, đối diện với con phố dài rộng lớn ở phía nam thành, bên cạnh một quán rượu tồi tàn, đổ nát, một nam nhân nghèo túng, vất vả đang nheo mắt cẩn thận nhìn về phía này. Trong tay hắn đang vuốt ve khối thần mục tránh xét đã khiến hắn xui xẻo bấy lâu, miệng chập chập như có điều suy nghĩ. Cái hắn từ ngốc nghếch kia sao nhìn quen mắt thế nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi, ở đâu nhỉ? Vừa nghĩ, nam tử thận trọng nhấp một ngụm rượu nhỏ, không dám uống nhiều vì trong người không đủ tiền, chỉ vừa đủ để uống một chén. Ngửi mùi thịt kho chân giò thơm lừng cách đó không xa, mùi thơm đủ để nhấm nháp cùng rượu. Không có tiền, đúng là nghèo rất mồng tơi mà, uống rượu xong ngay cả một củ lạc cũng không dám gọi. Nam nhân trở lại chỗ ngồi, thở ngắn than dài về cuộc đời khốn khó của mình. Đúng lúc định uống chén thứ hai thì hắn liếc nhìn khối thần mộc tranh xét. Ánh mắt hắn chợt sáng lên. Nghĩ ra rồi. Đúng vậy, lúc nhặt khúc gỗ mục nát này, chẳng phải đã gặp cái hán tử kia sao? Nếu không phải hắn, mình đâu thể nhặt được cái thứ đồ bỏ đi này. Không nhặt được thứ đồ bỏ đi này, mình cũng sẽ không cá cược với cái lão trâu mũi thanh thành sơn kia, không cá cược thì cũng sẽ không thua tiền. Ánh mắt nam tử lại nheo lại, khóe miệng hiện lên ý cười. Hắn cần một ít tiền bịt miệng, cũng chẳng tính là gì nhỉ. Dù sao người đã chết kia họ Lôi. Lúc này, mọi người đều ngơ ngác nhìn Thẩm Mộc. Hắn lúc này đang cầm cuốc, đào hố trên mặt đất. Tống Nhất Chi không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, ngươi đang làm gì vậy? Thẩm Mộc quay đầu nhìn về phía thiếu nữ tuyệt sắc một thân lục y vừa bước ra khỏi cửa. Đào hố, trồng cây. Tất cả mọi người ngây ngần cả người. Không đợi bọn họ nói gì, Thẩm Mộc liền lấy ná cao su ra, nhưng sau đó tháo bỏ dây ra, chỉ để lại phần cung đỡ bằng gỗ hoè dương. Không nói nhiều lời, hắn trực tiếp cắm nó vào cái hố đất đã đào xong. Sau đó, hắn lấp đất lên trên, rồi bắt đầu tưới nước. Hắn làm rất tỉ mỉ, trông có vẻ bài bản, thế nhưng trong mắt những người khác, đều cảm thấy Thẩm Mộc có lẽ quá mức viển vông. Ngay cả Tào Chính Hương, người vẫn luôn tuân theo hắn, lúc này trong lòng cũng ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Tuy nói mọi người đều biết khúc gỗ này chắc chắn là một bảo vật. Nhưng nếu đơn giản chỉ cần trồng lên là có thể giải phong, thì đã sớm bị người khác phát hiện rồi. Hơn nữa, từ xưa đến nay, quá trình mở ra bảo vật đều rất rườm rà, nếu dễ dàng bị tìm hiểu như vậy, thì đâu còn gọi là bảo bối. Tần Phàm nở nụ cười, Thẩm Mộc, tại sao ngươi lại ngây thơ hơn cả ta, ha ha ha. Nếu đây mà có thể trồng ra cây, người có bắt ta đi đọc sách ta cũng chịu, làm sao có thể chứ? Thẩm Mộc chỉ mỉm cười, chỉ nhìn mọi người mà không nói gì. Lúc này, trong thức hải của hắn, một lời nhắc nhở xuất hiện. Hòe dương quý vị, một phần một hoàn thành. Phần thưởng, phúc phận của khí hậu phong cương, sơn thủy, thổ nhưỡng, thảm thực vật được khôi phục. Kỹ năng, cây khô gặp mùa xuân cộng một. Nhắc nhở, để sử dụng kỹ năng hòe dương tổ thụ, cần thanh toán danh vọng tương ứng. Hoàn tất. Ngay khi Thẩm Mộc xem hết nhắc nhở của hệ thống, mặt đất dưới chân hắn, vậy mà rung chuyển. Mặt đất dưới chân Thẩm Mộc rung chuyển. Thổ nhưỡng vốn dĩ tơi xốp bắt đầu trở nên cô đọng và căng đầy, nơi khúc gỗ hòe dương vừa được chôn xuống đã nứt ra một cái lỗ nhỏ. Một chồi non với tốc độ mắt thường có thể thấy được đã chui lên khỏi mặt đất, sau đó bắt đầu sinh trưởng và lan rộng mãnh liệt. Sắc mặt Tào Chính Hương và Tống Nhất Chi biến đổi, sau đó hai người liếc nhau, liền đưa tay phát ra một luồng khí tức che lấp. Mấy người bọn họ đều kinh hãi trong lòng, chẳng ai ngờ rằng khúc gỗ này sau khi được trồng xuống, vậy mà thật sự có thể xuất hiện biến hóa. Một luồng sức sống mãnh liệt lan tràn trong lòng đất, Thẩm Mộc và những người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng ngay dưới lớp thổ nhưỡng sâu thẳm, vô số rễ cây mềm mại và nhỏ li ti bắt đầu bao trùm toàn bộ phong cương thành, đồng thời vẫn tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài. Chúng xuyên qua tường thành của huyện, vượt qua những con đường nhỏ trong rừng, cho đến khi bao phủ cả ngọn núi hoang cách đó mấy chục dặm, nơi Lý Thiết Nghiêu thường xuyên đốn củi, chúng mới dừng lại sự lan tràn. Cũng không biết đã qua bao lâu, dưới ánh mắt trợn tròn há hốc của mấy người bọn họ, khúc gỗ hòe dương vừa là mầm non bình thường đó, đã lớn thành một cây đại thụ mạnh mẽ, đầy sức sống. Tuy nhiên, nó không phải loại đại thụ che trời khổng lồ, nhưng kích thước của nó thì gần như không khác biệt mấy so với những cây đã trưởng thành xung quanh. Nhìn từ xa, nó cũng không quá đặc biệt, nếu là người không biết chuyện, có lẽ căn bản không thể phân biệt được đây là hòe dương tổ thụ khác biệt so với những cây khác. Vùng đất Phong Cương vốn thiếu sự tầm bổ, một phần là do vị trí địa lý, mặt khác cũng liên quan đến khí vận và nguyên khí mỏng manh. Một là thiếu những phúc phận này, hai là không có thần núi, thần sông che chở và cung phụng, nên hiển nhiên có phần vắng vẻ. Trong mắt các huyện thành khác vốn dĩ dễ chịu hơn, Phong Cương được xem là rất hoang vu, gió cắt hoang vu, không có thủy mạch, ngẫu nhiên còn gặp thiên tai khô hạn. Bất quá, hầu như không ai phát hiện, khi cây hòe dương này sinh trưởng xong, thổ địa Phong Cương đang bắt đầu lặng yên không tiếng động biến hóa. Một luồng sinh mệnh lực vô hình đang tầm bổ đại địa, nguyên khí mỏng manh bắt đầu khôi phục, thảm thực vật và cây cối xung quanh lặng lẽ trở nên rậm rạp, màu sắc tươi tốt hơn, sinh cơ rạp rào. Ngay cả ngọn núi hoang cách đó mấy chục dặm, cũng bắt đầu có dấu hiệu cây khô trổ lộc. Đương nhiên, sự sinh sôi của sinh mệnh là một quá trình chậm rãi, dù có thay đổi nhỏ thì người ngoài căn bản cũng không thể phát hiện ra. Chỉ có Thẩm Mộc, người đã khóa chặt với Phong Cương Thành, cảm nhận mới là rõ ràng nhất. Trong đầu hắn lúc này, hiện lên thông tin nhắc nhở cùng với sự biến hóa của bản đồ. Hòe dương tổ thụ kỹ năng phát động, cây khô gặp mùa xuân. Bản đồ, Phong Cương Thành. Phố trung tâm, huyện Nha Tiểu Lâu, quán trà, cửa hàng bánh bao. Những khu rừng, đào nguyên, đường Tiểu Hà. Thành Tây, Long Tỉnh Hạng, Tòa Long Tỉnh. Thành Nam, Chân Tường Nhi, Hòe Dương Tổ Thụ. Thành Đông, Nhai Đạo Miệng. Thành Bắc, Phúc Nghiệp Hạng, Văn Tướng Từ Đường. Núi Hoang. Những vị trí đã được thắp sáng trên bản đồ, còn những vị trí chưa được thắp sáng, thậm chí là những nơi hắn chưa từng đặt chân đến, cũng bắt đầu lóe lên từng tia lục quang. Bên dưới những địa điểm này, Thẩm Mộc có thể thấy rõ ràng từng đường mạch lạc phức tạp, rối rắm đang liên tục không ngừng vận chuyển sinh mệnh lực và khí tức mỏng manh. Có những vị trí có thể có nhiều mạch lạc và dày đặc hơn một chút, còn có những nơi khác thì mạch lạc lại thưa thớt. Thẩm Mộc sợ ngây người. Nếu bản đồ lúc này có thể phóng to hơn nữa, chắc chắn sẽ tương đối hùng vĩ. Nhắc nhở, trồng tổ thụ thành công, tăng cường sinh mệnh lực của Phong Cương. Danh vọng cộng 500. Mở ra chỉ dẫn về khí phủ tương ứng trong cơ thể. Ngũ hành, mộc tự khí phủ. Tám môn, sinh môn khí phủ. Phần thưởng hoàn tất. Thẩm Mộc ngẩn ngơ đứng tại chỗ, trong lòng lại vô cùng kích động. Hắn thật không ngờ phần thưởng lần này, nhiệm vụ gọi là hòe dương quy vị này, thực chất rất đơn giản, chỉ là đào hố chôn một ít đất mà thôi. Nhưng thu hoạch lại phong phú đến vậy, không chỉ thu hồi lại danh vọng đã chi trả trước đó, mà còn gợi ý cho hắn hai khí phủ khiếu huyệt quan trọng. Ngũ hành mộc tự khí phủ, tám môn sinh môn khí phủ. Hai khí phủ này tựa hồ cũng có liên quan đến đặc tính của hòe dương tổ thụ. Ngũ hành của hòe dương chắc chắn thuộc mộc, kỹ năng cây khô gặp mùa xuân đại biểu cho sinh cơ, cho nên sinh môn, một trong bát môn, cũng nhờ đó mà được mở ra. Cho tới giờ khắc này, Thẩm Mộc tựa hồ mới nghĩ đến điều gì đó, rồi chợt bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào hệ thống luôn nhấn mạnh rằng hắn đã khóa chặt với Phong Cương, và cùng hắn cùng một nhịp thở. Không lâu trước đó, khi hắn vừa mới bước vào đúc lô cảnh, liền tự nhiên mở ra ba khí phủ. Nếu suy đoán và phân tích của hắn là đúng, chắc chắn có liên quan đến việc hắn đã thắp sáng và mở ra một số vị trí đặc biệt của Phong Cương. Như vậy xem ra, địa giới Phong Cương quả thực tương đối thần bí. Dường như rất nhiều địa phương, thậm chí từng nhà, đều có thể là bảo tàng mà hắn cần mở ra. Cái này liền có chút ý tứ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một suy đoán và liên tưởng của Thẩm Mộc, ngay lập tức hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Được rồi, coi như xong, lát nữa cây tự mình lớn lên, cũng thật có ý tứ. Các người cứ chơi đi, ta về trước đây. À đúng rồi, nhớ kỹ không có việc gì thì đến tưới nước nhé. Nói xong, Thẩm Mộc xoay người rời đi. Chỉ để lại mấy người lớn trẻ nhỏ đứng tại chỗ, mặt mày ngơ ngác. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm hỏi ngoặc kép. Người này vừa nói gì vậy? Tự dưng lại nói mình lớn lên cùng cái cây, vui vẻ thật. Ta mẹ nó tin ngươi cái quỷ gì. Thẩm Mộc mặc kệ những suy nghĩ của người khác lúc này, hắn một mình vội vã chạy về phủ nha. Sau đó về đến phòng, hắn liền đóng cửa bắt đầu bế quan. Về phần việc mấy người kia nghĩ gì về chuyện này, Thẩm Mộc thực ra không quan tâm lắm, mặc kệ bọn họ muốn nghĩ thế nào. Loại chuyện này không thể giải thích rõ ràng, hơn nữa cũng không thể giải thích, dù sao đây là bí mật lớn nhất của hắn. Đương nhiên, thực ra Tào Chính Hương, Tống Nhất Chi và mấy người kia cũng căn bản không hề hoài nghi điều gì. Sau khi hắn rời đi, mấy người họ đứng tại chỗ phân tích một chút. Cuối cùng, họ đi đến kết luận rằng, huyện lệnh đại nhân thích sĩ diện, chắc hẳn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì để tránh xấu hổ nên mới chạy trốn. Hắn cùng lúc nuốt trọn 5 viên nạp nguyên đan vào miệng. Thẩm Mộc gần đây mới phát hiện, việc hắn tu luyện thực sự cực kỳ lãng phí đan dược. Trước đó Liễu Thường Phong cho hắn 50 viên nạp nguyên đan, chỉ mấy ngày hắn đã dùng hết 10 viên. Không có cách nào khác, Phong Cương ở đây không thể sánh bằng những quận huyện lớn nơi linh khí dồi dào, huống chi là những tông môn trên núi với nguyên khí nồng đậm. Trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, muốn thu nạp đủ nguyên khí để mở khí phủ và tu luyện, nếu không có đan dược phụ trợ, việc tự mình đột phá thực sự chỉ là nói mơ. Chưa kể, nếu không có sự hỗ trợ đầy đủ, chỉ với nguyên khí gần như cặn bã ở Phong Cương, việc duy trì ngọn lửa trong lô khí phủ cũng đã là điều cực kỳ khó khăn. Đan dược hòa tan trong cơ thể, dược lực bắt đầu phát huy tác dụng. Một luồng nguyên khí hùng mạnh bắt đầu tràn ngập khắp toàn thân hắn. Thẩm Mộc không dám có chút lơ là nào, hắn trực tiếp nhắm mắt, mở lô khí phủ trong đan điền. Lúc này, lô đỉnh so với trước đó đã lớn hơn một vòng, ba chân càng thêm vững chãi, chắc chắn. Cường độ hỏa diễm trong lô đỉnh cũng theo đó gia tăng. Thẩm Mộc dẫn dắt nguyên khí của nạp nguyên đan tiến vào lô đỉnh, sau đó đẩy ngọn lửa trong lô đỉnh lên mức mạnh nhất. Về phần những luồng nguyên khí khác xung quanh cơ thể, chúng tùy ý dừng lại trong các khí phủ hoặc lưu truyền. Sau khi Thẩm Mộc điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, hắn liền bắt đầu mở khí phủ huyệt vị mới. Trước mắt hắn đã mở 6 tòa khí phủ huyệt vị. Trong đó có một cái là lô khí phủ nằm trong lô đỉnh, cái thứ hai là khí phủ khai môn trong bát môn, còn có khí phủ ngũ hành kim tự, cộng thêm 3 khí phủ thông thường được mở ra ngay khi hắn vừa bước vào trúc lô cảnh. Bây giờ theo Thẩm Mộc thấy, 3 khí phủ đó hẳn là phần thưởng được ban tặng. Cũng như hôm nay, hắn dường như đã hoàn thành một công trình khá tốt, nên mới có thể thuận lợi mở thêm 2 khí phủ. Nếu chỉ dựa vào việc tự mình tìm cách mở, không có hệ thống trợ giúp, có lẽ sẽ phải chờ đến 5 khỉ tháng ngựa cũng không xong. Khi Hoè Dương tổ thụ hoàn thành việc sinh ra, hệ thống ban thưởng xong 2 tòa khí phủ kia, hắn liền lờ mờ cảm nhận được vị trí ẩn giấu của chúng, thậm chí có một chút buông lỏng. Cũng chính bởi vì dấu hiệu nới lỏng này, Thẩm Mộc đã dễ dàng tìm thấy chúng một cách chính xác, đồng thời quyết định hôm nay sẽ mở 2 tòa khí phủ này. Lúc này, lô đỉnh trong cơ thể hắn đã bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Thẩm Mộc thôi động lô đỉnh, dọc theo vị trí nới lỏng đó, tìm thấy điểm huyệt khí phủ. Sau đó không nói thêm lời nào, hỏa diễm trong lô đỉnh đột nhiên tăng vọt, nguyên khí từ các khí phủ huyệt vị lớn khác bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Lô đỉnh như được gió lớn thổi bùng, hỏa diễm dường như muốn tràn ra khỏi lò, điên cuồng rèn luyện và xung kích cánh cửa khí phủ đó. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cánh cửa khí phủ vốn đã nới lỏng, cuối cùng bị hỏa diễm của lô đỉnh tạo ra một khe hở. Thẩm Mộc thừa thắng xông lên, tiếp tục tụ lại nguyên khí, dồn mạnh vào khí phủ huyệt vị đó, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ cánh cửa chưa mở lớn hẳn. Bùm! Bên trong cơ thể truyền đến một tiếng chấn động dữ dội, khí phủ hoàn toàn mới cuối cùng đã mở ra. Ngũ hành mộc tự khí phủ. Sau khi khí phủ mở ra, Thẩm Mộc lập tức vận hành ngũ hành phù lục quyết, cảm nhận lợi ích mà mộc tự khí phủ mang lại. Đồng thời, hắn tiện tay phóng ra một tấm ngũ hành mộc phù, mấy đạo cọc gỗ trống rỗng xuất hiện, vô cùng thành thạo. Sau khi khí phủ mở ra, việc sử dụng một số phù lục thuộc tính mộc của hắn dường như cũng dần trở nên thuần thục hơn. Mặc dù đây vẫn chỉ là những điều cơ bản nhất, nhưng theo Liễu Thường Phong giảng giải, muốn tiến thêm một bước, cần phải mở toàn bộ 5 khí phủ ngũ hành liên quan. Đồng thời, căn cứ tương sinh tương khắc, sau khi tùy ý kết hợp sử dụng theo pháp quyết, sẽ có thể tiến vào một cảnh giới cấp cao hơn. Bộ ngũ hành phù lục quyết này nhìn như chỉ là một công pháp nhập môn cơ bản nhất, nhưng sự quý giá của nó thực ra không kém gì vô lượng kim thân quyết. Bởi vì chúng đều là bản nguyên chi pháp, chỉ cần không ngừng rèn luyện, uy lực sẽ tự động tăng tiến. Giống như trong ngũ hành, thổ sinh mộc, sau khi lĩnh hội được quy luật tương sinh tương khắc của 2 ngũ hành này, có thể kết hợp sử dụng để chế tạo thành phù lục cao giai mới. Hoặc là có thể học cách nắm giữ khí phủ thuộc tính khác, sau đó phối hợp ngũ hành để sử dụng. Ví dụ, khí phủ thuộc tính phong có thể phối hợp với khí phủ hỏa tự để gia tăng uy lực, v.v. Sau khi vận dụng một lúc, Thẩm Mộc ngừng lại, xoa xoa vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi. Nguyên khí từ 5 viên nạp nguyên đan vẫn chưa cạn kiệt. Chỉ nghỉ ngơi một lát sau, hắn liền bắt đầu tiếp tục mở khí phủ. Lần này, ánh mắt của Thẩm Mộc càng trở nên tập trung hơn. Bởi vì khí phủ này là một trong bát môn của Kim Thân Quyết, cũng là khẩu thứ 2 trong 3 khẩu then chốt để mở Kim Thân Quyết đệ nhất trọng, sinh môn khí phủ. Thông qua cảm nhận, hắn có thể thấy độ khó để mở khí phủ này tương đương với gấp mấy lần khí phủ ngũ hành trở lên. Hơn nữa, sinh môn cũng là cửa ải khó khăn nhất trong vô lượng kim thân đệ nhất trọng. Khi nhiều người tu luyện công pháp này, phần lớn họ sẽ mở khai môn trước, sau đó là hưu môn, cuối cùng mới là sinh môn khó khăn nhất. Bất quá, trình tự của Thẩm Mộc lại khác biệt so với họ. Đây cũng coi như là thuận theo sự ban thưởng của hệ thống, mang chút ý nghĩa của sự tùy duyên. Nếu lúc này để Liễu Thường Phong trông thấy, hắn hẳn cũng sẽ ngạc nhiên há hốc mồm. Bởi vì dường như chưa từng thấy có ai mới bước vào chú lô cảnh một tháng mà đã có thể mở 5-6 khí phủ. Quan trọng là trong số đó, quá nửa đều là những khí phủ có độ khó rất lớn như ngũ hành khí phủ, bát môn khí phủ. Không xét thiên phú cơ thể, chỉ riêng tốc độ khai mở khiếu huyệt khí phủ, Thẩm Mộc có thể nói đã là một thiên tài yêu nghiệt. Thậm chí hắn có thể vượt trội hơn hẳn những người ở Thần Châu kia. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là, Thẩm Mộc lại dám vượt qua hưu môn trước khi khai sinh môn. Nếu điều này thất bại, khả năng ảnh hưởng đến cơ thể là vô cùng to lớn. Trừ phi đầu óc có vấn đề tự tìm đường chết, nếu không tuyệt đối sẽ không có người làm như vậy. Thẩm Mộc không biết những điều này, dù sao hắn chỉ có một con đường, cứ đi theo hệ thống là được. Hắn vẫy tay một cái, lại có thêm 5 viên nạp nguyên đan, không chớp mắt trực tiếp nuốt vào. Với sinh môn khí phủ, hắn không dám chậm trễ chút nào. Dù chưa khai mở, hắn đã có thể cảm nhận được bản chất của tòa khiếu huyệt khí phủ này. So với vài tòa khác, đây là một khí tràng hoàn toàn bất đồng, lại còn cứng rắn như một bức tường dày đặc, vững chắc. Bất quá, Thẩm Mộc có dự cảm, chỉ cần phá vỡ tòa khí phủ này, cường độ cơ thể hắn tuyệt đối sẽ tiến vào một lĩnh vực mới, đồng thời thuận thế mở ra cánh cửa thứ 3, cũng không phải là việc gì khó. Đến lúc đó, Vô Lượng Kim Thân quyết đệ nhất trọng đại viên mãn, nói không chừng hắn có thể dùng nhục thân va chạm với Từ Dương Chí kia. Vừa nghĩ, Thẩm Mục thôi động Lô Đình, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt cái cửa ải giống như tường đồng vách sắt kia. Người ta thường nói, thành công phải đối mặt với cái chết, nhưng trong cái chết lại ẩn chứa sự sống. Cho nên, sinh tử nhị môn, hai cửa ải khó nhất của Vô Lượng Kim Thân quyết, một cái đặt ở cửa ải cuối cùng của đệ nhất trọng, còn một cái khác đặt ở cửa ải cuối cùng trong năm ải. Giờ phút này, Thẩm Mục đã không biết thời gian bên ngoài đã trôi qua bao lâu. Hắn hết sức chăm chú thôi động Lô Đình tiêu đốt cửa ải, không biết cần bao lâu mới có thể phá vỡ, chỉ có thể một mực kiên trì, không thể để cho hỏa diệm yếu đi, đồng thời còn phải chịu đựng sự thống khổ khi toàn thân da thịt, xương cốt và kinh mạch bị thiêu đốt không ngừng. Nguyên khí đang điên cuồng tiêu hao với số lượng lớn, chỉ cần nguyên khí trong khí phủ vận chuyển không đủ, Thẩm Mục liền lại nuốt vào một viên nạp nguyên đan để bổ sung. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một cuộc đối đầu dai dẳng như vậy khi khai mở khí phủ. Hắn biết, trong tình huống này phải chịu đựng và kiên trì, một khi thư giãn, công sức có thể sẽ thành công cốc, đồng thời một tia cơ hội khó khăn lắm mới tạo ra cũng sẽ bị lấp đầy, trở nên kiên cố hơn. Mà đến lúc đó, nếu muốn chỉnh đốn lại để tiến hành xung kích lần hai, độ khó sẽ chỉ tăng thêm mà thôi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Phía ngoài màn đêm, lặng yên giáng lâm. Tào Chính Hương cùng Tống Nhất Chi và những người khác đã trở về. Cảm nhận được nguyên khí dao động trong gian phòng, họ liền biết Thẩm Mục đang tu luyện, nên không quấy rầy, ngay cả cơm tối cũng không gọi. Cuối thu, gió lạnh đột ngột ập đến. Ánh nến từ các quầy hàng đêm yếu ớt, lão già lưng còng dựa vào cửa tiệm, thi thoảng vang lên tiếng ngáy khò khè. Hốt nhiên, một tiếng cạch cong vang lên, ống điếu kẹp ở khuỷu tay ông lão rơi xuống đất. Lão nhân hơi mở mắt, xoay người đưa tay, chuẩn bị nhặt ống điếu. Bàn tay mới chạm đất một chút, vẻ rã rời trên gương mặt lão nhân liền biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là biểu cảm kinh ngạc. Hắn quay đầu, ánh mắt hướng về phía nam, tràn đầy kinh ngạc. Nghĩ không ra à, cây hòe Dương lão tổ kia vậy mà lại sống đến tận bây giờ. Không tệ không tệ, cây khô gặp mưa xuân à, hắc hắc, lão già ta cũng là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, mệnh chưa đến tuyệt lộ, mệnh chưa đến tuyệt lộ nha. Một bên miệng lẩm bẩm, chỉ thấy hai tay lão già buông thõng. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện, cánh tay hắn đúng là thuận thế kéo dài ra, từ từ dài ra, sau đó trực tiếp đâm vào mặt đất. Từng luồng khí tức nối liền với mạch của cây hòe Dương dưới lòng đất, cuối cùng đúng là bắt đầu từ từ hấp thu những sinh mệnh chi lực nhỏ bé khó nhận thấy kia. Lão nhân chậc chậc, trong miệng ừm, đúng là cây hòe Dương lão tổ kia không sai, nghĩ không ra lại còn lưu lại một nhánh cây con. Chậc chậc, ít thì cũng ít thật, bất quá nuôi mấy trăm năm, xem ra cũng gần đủ để trở lại phẩm cấp thần thụ che trời rồi, lợi hại a. Thật là nghĩ không ra, cơ duyên như thế này lại không một ai nhìn ra, ngược lại là vì một miếng ngói vỡ mà tranh giành ngươi chết ta sống, cần gì chứ? Ở đây tùy tiện tìm một bà nương ở rể, nói không chừng đồ trong nhà nàng còn đáng tiền hơn cái thứ đồ chơi kia, hừ hừ, thật là không có nhãn lực độc đáo chút nào. Lão nhân ung dung lẩm bẩm một mình, nhưng ngược lại không một ai có thể nghe thấy. Trên thực tế, lời này chính hắn đều không biết nhắc tới bao nhiêu năm rồi. Mà giờ khắc này, trên gương mặt già nua của lão, bắt đầu nổi lên vẻ sáng bóng, trong mái tóc bạc phơ, một sợi cũng từ từ chuyển biến thành màu xám cho. Cùng lúc đó, ngoài thành mấy chục dặm, diện mạo của ngọn núi hoang cũng theo lão nhân mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong viện lạc, Mỹ Phụ lạnh lùng nhìn bức thư tín trong tay, mấy tên hộ vệ áo đen phía dưới giữ im lặng, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Nàng xoay người, thân hình yêu kiều, hốt nhiên mở miệng, không nghĩ tới, ngay cả một huyện lệnh phong cương cũng không làm gì được. Quý nhân, Cố tiên sinh cũng đã tận lực rồi, lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, ngay cả muốn bảo đảm cũng đã không kịp nữa rồi, ai có thể nghĩ tới Thẩm Mục này vậy mà tàn nhẫn đến thế, thậm chí không muốn sống. Nàng cười khẽ cũng được, người đi nói cho Từ Dương Chí, không cần bận tâm kinh thành bên kia, nếu là tranh đấu giữa quận huyện, chỉ cần không động chạm đến căn bản của đại lý, có thể tự mình giải quyết, giết chết cũng không sao. Còn nếu có kẻ nào chịu đựng được, ngược lại có thể cân nhắc tạm thời sáp nhập phong cương vào địa hạt quản lý của Từ Châu quận hắn. Nam tử áo đen nghe xong gật đầu, theo như thời gian tính toán, vị Đằng Vân cảnh hộ vệ tổng quản kia hẳn là đã về tới Từ Châu huyện rồi, cũng không biết thứ sử đại nhân có thể hay không tiếp nhận cái ngoài ý muốn này. Nàng hừ lạnh, bộ ngực ngạo nghễ căng đầy, có thể hay không tiếp nhận thì cũng đã trở thành sự thật rồi. Vốn dĩ còn chuẩn bị đề cử con trai hắn đi thư viện, nhưng hôm nay văn đảm đã vỡ nát, cơ bản là vô vọng tiến vào văn đạo học cung. Ngược lại, Từ Dương Chí mấy năm gần đây có hy vọng bước vào quan hải, điều đó đáng giá nhìn một chút. Nam tử gật đầu, hạ quan sẽ đi báo cáo ngay, để Từ đại nhân chuẩn bị sẵn sàng. Ừm, nói cho hắn biết, không cần nương tay, cứ giết chết thì thôi. Thẩm Mục này giữ lại cũng là phiền toái không nhỏ, còn không biết sau một thời gian nữa Nam Tĩnh Vương triều bên kia sẽ xử lý thế nào. Thôi, người đi trước đi. Nam tử đáp lời, biến mất tại chỗ. Trời vừa rạng sáng, trong phủ nha, Thẩm Mục vẫn đang duy trì việc thôi động Lô Đình thiêu đốt. Thẩm Mục không biết người bên ngoài mưu đồ hắn như thế nào. Lúc này, Lô Đình đã thiêu đốt suốt cả đêm, 10 viên nạp nguyên đan cũng đã dùng hết. Để liên tục duy trì sự vận chuyển hỏa lực của Lô Đình, đồng thời còn phải chịu đựng nỗi đau cực độ khi bị lửa thiêu đốt bên trong, thực chất đây cũng là một loại lịch luyện tàn nhẫn đối với bản thân. Dưới tình huống bình thường, nếu tu sĩ muốn khai mở loại khí phủ khiếu huyệt cường đại này, họ sẽ chia thành mấy giai đoạn. Thông thường, trước tiên ít nhất là 3 cái ở giai đoạn trung hậu. Khi thể lực không chống đỡ nổi trên chặng đường sau đó, họ sẽ giảm bớt sự vận chuyển nguyên khí cho lô đỉnh, chọn cách nghỉ ngơi một khoảng thời gian, chờ đợi khi đã nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ, rồi mới tiến hành giai đoạn đột phá tiếp theo. Thẩm Mộc thì lại khác, một là không ai nói cho hắn biết có thể làm như vậy, hai là, trong khái niệm của hắn, chuyện này cần phải nhất cổ tác khí. Tuy trước đó quá trình thật sự thống khổ và dày vò vô cùng, nhưng khi cuối cùng chọc thủng được, hắn lại cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái. Hắn rất thích truy cầu loại cảm giác này. Không biết bao lâu đã trôi qua, Thẩm Mộc vẫn duy trì lô đỉnh, toàn thân hắn đã gần như chết lặng vì thần kinh bị thiêu đốt. Hắn đã không còn biết cảm giác bỏng rát đó là đau đớn, hay là một loại cảm giác khác nào đó. Dù sao, dường như trong quá trình khai mở khí phủ bằng lô đỉnh, cơ thể hắn bắt đầu hoàn toàn thích ứng với mức độ thiêu đốt này, từ đó sinh ra một loại thuế biến nào đó. Thẩm Mộc đột nhiên cảm thấy toàn thân vô cùng thông suốt, cả da thịt, kinh mạch, thậm chí xương cốt của hắn cũng bắt đầu có một loại trạng thái tái sinh. Hắn thậm chí bắt đầu có thể nhìn thấy máu ấm của mình chảy xuôi, và nội tạng như được thoát thai hoán cốt. Sóng nhiệt từ lô đỉnh vẫn luôn ở mức đỉnh điểm, nhưng khả năng chống chịu của Thẩm Mộc, từ khi cơ thể hắn dần dần trở nên rực rỡ, đã có thể bỏ qua mức độ thiêu đốt này. Cường độ cơ thể hắn đang tiến giai, cảnh giới cũng đang không ngừng được nâng cao. Giờ phút này hắn mới giật mình nhận ra, đây chính là con đường tu luyện mà chú lô cảnh cần theo đuổi, đúc nội lô, luyện da thịt xương, luyện thần hồn kinh mạch, mở khiếu huyệt khí phủ. Chú lô cảnh, 40%. Trong não hải hắn hiện lên thông báo của hệ thống. Trải qua một ngày một đêm rèn luyện, cảnh giới và cường độ cơ thể hắn đã được tăng lên, gần như đã bước vào trung kỳ chú lô cảnh. Tuy nhiên, Thẩm Mộc biết, đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì Tống Nhất Chi trước đó từng nói, chú lô cảnh cần phải mạnh mẽ áp chế cảnh giới. Bởi vì ở giai đoạn này, việc khai mở khí phủ khiếu huyệt là dễ dàng nhất. Khi vừa đúc nội lô, cơ thể ở vào giai đoạn biến đổi, lúc này có thể khai mở được bao nhiêu khí phủ khiếu huyệt thì nên khai mở bấy nhiêu, như vậy sẽ có lợi ích cực kỳ lớn cho việc về sau leo lên cái gì mà thập tầng thập cảnh đó. Đương nhiên, lúc ấy Thẩm Mộc nghe thấy rất mơ hồ. Hắn không hiểu rõ lắm về những thứ thuộc võ cảnh phía trên, sự chênh lệch cũng rất lớn, nhưng hắn biết, chỉ cần nhớ kỹ yêu cầu là được rồi, mặc kệ về sau có tác dụng gì. Dù sao Tống Nhất Chi nói càng nhiều càng tốt, vậy hắn cứ toàn lực khai mở là xong chuyện. Thời gian từng giờ trôi qua. Bên ngoài trời đã lại chuyển từ ban ngày sang buổi tối. Tào Chính Hương đã ghé qua kiểm tra một lần, xác nhận Thẩm Mộc vẫn còn đang tu luyện, nên không quấy rầy hắn. Đây có lẽ là lần đầu tiên y thấy Thẩm Mộc bế quan lâu đến vậy. Tuy nhiên, dù sao y cũng là người từng trải, nên rất nhanh liền nghĩ rằng, rất có thể là do việc khai mở khí phủ tốn quá nhiều thời gian. Đêm khuya, một tiếng vang giòn nổ tung trong cơ thể hắn. Tường thành khí phủ hùng mạnh án ngữ bên ngoài sinh môn cuối cùng đã được hắn phá vỡ. Hắn đã dùng hết trọn vẹn 20 viên nạp nguyên đan, vô số lần vận chuyển nguyên khí cho lô đỉnh để phá vỡ thông đạo khí phủ. Vừa xông mở ra, chưa kịp vui mừng, ngay giây tiếp theo hắn đã cảm thấy bất thường. Bởi vì hắn phát hiện, sau khi sinh môn được mở ra, tòa khí phủ đó giống như một mãnh thú tham lam, đang điên cuồng hút cạn số nguyên khí còn lại không nhiều trong các khiếu huyệt khí phủ khác. Với kiểu hút như thế này, chẳng bao lâu nữa, mấy khí phủ khác của hắn cũng sẽ bị rút khô, héo úa và hoại tử. Hơn nữa, hỏa diễm khí phủ trong lô đỉnh cũng bị ảnh hưởng theo, bởi vì nguyên khí từ các khí phủ khác bị hút đi, không thể ổn định duy trì hỏa diễm trong lò, rất có thể sẽ bị dập tắt. Hắn thầm mắng, sắc mặt biến đổi trong lòng. Hắn căn bản không ngờ rằng tòa khí phủ sinh môn này lại nóng nảy đến vậy. Vốn cùng thuộc bát môn, lúc trước khi xông phá khí phủ, mở môn, hình như cũng không cảm thấy có gánh nặng gì. Không dám chần chờ thêm nữa, Thẩm Mộc liền lấy ra túi hương không gian trong tay, đổ ra 10 viên nạp nguyên đan, một tay nhét vào miệng. Vào lúc này cũng không cần lo lắng về sự lãng phí, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. 10 viên nạp nguyên đan vừa vào miệng, ngay lập tức hóa thành nguyên khí nồng đậm, dược lực đột ngột xông vào yết hầu, tiến vào tạng phủ. Lập tức, hắn cảm thấy như cả người đều có chút bành trướng. Tuy nhiên, cảm giác căng đầy, no nê đó cũng chỉ thoáng qua một lát rồi bắt đầu dần dần dịu đi, bởi vì tòa khí phủ sinh môn kia phảng phất một dã thú đói khát, sau khi thấy lượng nguyên khí khổng lồ như vậy, liền bắt đầu hấp thu càng thêm tham lam. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ lượng nguyên khí khổng lồ đó đã được hấp thu vào trong khí phủ của hắn. Hắn chảy đầy mồ hôi lạnh, mặc dù có chút kinh hãi, nhưng phần lớn hơn vẫn là mừng rỡ. Mức độ sinh môn hấp thu nguyên khí điên cuồng có thể thấy rõ bằng mắt thường. Mặc dù điều này rất xa xỉ, nhưng lợi ích mà nó mang lại cho bản thân hắn lại càng lớn hơn. Bởi vì đây là lực lượng của khí phủ khiếu huyệt thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Hắn hiện tại thậm chí có một loại cảm giác, nếu để hắn gặp lại Tiết Lâm Nghị, nói không chừng hắn còn thật sự có thể tung ra một quyền trúng hắn. Đúng vậy, chí ít một quyền, có thể thật sự chạm được hắn. Nghe có vẻ vẫn còn kém, nhưng phải biết, Tiết Lâm Nghị chính là kiếm tu nửa bước long môn cảnh, sự chênh lệch cảnh giới giữa họ là quá xa. Dựa theo cảnh giới hiện tại của hắn, có thể tung một quyền chạm được Tiết Lâm Nghị, đủ để chứng minh lực lượng đó khá kinh người rồi. Khí phủ sinh môn cứ thế hút lấy, còn Thẩm Mục thì ổn định nuốt từng viên nạp nguyên đan, cho đến khi hắn chỉ còn lại 5 viên trong số 50 viên nạp nguyên đan mà Liễu Thường Phong đã cho, khí phủ sinh môn mới cuối cùng ngừng thôn phệ. Khí phủ dường như đã no đủ, vô cùng thỏa mãn, bắt đầu tự động chuyển hóa nguyên khí, sau đó từ từ cùng các khí phủ khác đồng điệu, bắt đầu vận chuyển ngược nguyên khí vào lô đỉnh khí phủ nội lô. Ngọn lửa trong lô đỉnh khôi phục bình thường, đồng thời thể tích của nó dường như cũng lớn hơn một vòng, ngoại hình cũng dường như có dấu hiệu thay đổi rất lớn. Thẩm Mộc cảm nhận một chút, có lẽ vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa mới hoàn tất. Hắn không tiếp tục để tâm đến nữa. Nhân lúc khí phủ đã được mở ra thành công, Thẩm Mộc bắt đầu vận hành vô lượng kim thân quyết từng lần một. Hai cánh cổng tương liên, nhục thân và lực lượng đang tiến hóa theo hướng mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, Thẩm Mộc dường như có thể cảm nhận được một luồng dẫn dắt không rõ ràng. Cảm giác dẫn dắt này rất yếu ớt, nhưng lại có chút liên hệ với hai tòa khí phủ sinh môn vừa mở. Hắn suy đoán rằng, đó đại khái là cánh cổng cuối cùng trong tam áp, hưu môn khí phủ. Chắc hẳn là vì tòa khí phủ sinh môn này, lão đại ca, đã được mở ra, khiến cho cánh cổng cuối cùng cũng bắt đầu có chút nới lỏng. Dù sao, sinh môn vẫn là cánh cổng mạnh nhất trong tam áp. Tuy nhiên, Thẩm Mộc cũng không định tiếp tục mở nó. Một là cơ thể hắn thật sự không chịu đựng nổi, cần phải được điều chỉnh thật tốt, hai là nạp nguyên đan của hắn chỉ còn lại 5 viên. Hắn không thể chắc chắn liệu số đan dược đó có đủ để duy trì cho đến khi hoàn thành hay không. Vạn nhất không ổn định, thì thật là mất nhiều hơn được. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mộc đã rời giường từ sớm. Hôm nay hắn định đến Văn Tướng Từ Đường xem xét trước. Trước đó hắn đã bảo vợ chồng Lý Thiết Ngưu đến quét dọn, họ nói là đã cơ bản hoàn tất. Vì vậy, hắn định đích thân đến nghiên cứu thêm một chút. Từ khi có được Hòe Dương Tổ Thụ, Thẩm Mộc hiện tại không dám coi nhẹ bất kỳ địa điểm nào ở Phong Cương Thành. Có lẽ là di chứng. Hắn luôn cảm thấy rằng ở một góc khuất nào đó, biết đâu chừng còn có thể ẩn giấu điều lợi ích hay bí mật gì. Tào Chính Hương đã chuẩn bị điểm tâm từ sớm, rồi cùng Lý Thiết Ngưu đi trước. Chuyện trong hai ngày này khá nhiều, bởi vì hộ tịch của toàn bộ huyện thành vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trong hai ngày này, huyện thành cũng không ngừng có người xứ khác đến, vì vậy càng cần phải tăng cường phòng bị một chút. Dù sao bây giờ đã không giống như ngày xưa. Thẩm Mộc đã muốn ló đầu ra, thể hiện bản thân thì với tư cách sư gia, Tào Chính Hương cảm thấy mình vẫn nên bận tâm nhiều hơn một chút cho thỏa đáng. Về phần Lý Thiết Ngưu, cũng không thể nhận tiền công mà không làm gì, không có việc gì thì cũng cần phải đi tuần tra một lượt. Trên bàn ăn, Thẩm Mộc cùng Tống Nhất Chi ngồi đối diện nhau. Không nói gì khác, chỉ cần có đồ ăn ngon, vị mỹ nữ kia khẳng định sẽ xuất hiện. Trong lúc dùng bữa, Thẩm Mộc chợt ngẩng đầu, thì thấy ánh mắt Tống Nhất Chi khác thường nhìn hắn. Làm sao vậy? Tống Nhất Chi nhíu mày, ngươi dường như mạnh hơn một chút, ngươi đã mở tòa khí phủ nào? Nghe được lời của Tống Nhất Chi, trong lòng Thẩm Mộc có chút buồn bực. Dù sao mình cũng đã tân tân khổ khổ, hao phí nhiều đan dược như vậy, mới thành công mở ra khí phủ. Vậy mà qua miệng nàng, lại chỉ là mạnh hơn một chút xíu. Đây có phải là lời người nói không chứ? Ừm, mở hai tòa khí phủ ngũ hành mục tự, còn có sinh môn, một trong bát môn. Sinh môn? Tống Nhất Chi nghe vậy thì sững sờ, trong ánh mắt nàng tràn đầy ý ngạc nhiên, một lần nữa quan sát Thẩm Mộc. Từ lần trước hắn giao thủ với tên kiếm tu gà mờ kia cho đến bây giờ, họ cũng đã quen biết nhau được một khoảng thời gian rồi, đương nhiên, trên thực tế cũng không trôi qua bao lâu. Chỉ là trong khoảng thời gian này, dường như cái người lúc nào cũng hi hi ha ha này luôn làm ra những chuyện ngoài ý muốn, có những chuyện không thể hiểu nổi, có những chuyện lại khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Vậy nên ngươi nói là, một ngày một đêm đã mở được hai tòa khí phủ. Thẩm Mộc thổi nguội bát cháo gạo còn đang bốc hơi nóng hổi, rồi oạch một tiếng uống một ngụm, trong miệng mập mờ nói, đúng vậy, nhưng cũng suýt chút nữa thì thất bại. Tòa khí phủ sinh môn kia có chút lợi hại, nguyên khí suýt chút nữa đã bị hút khô, nếu không có đan dược của Liễu Thường Phong, e rằng sẽ công cốc. Tống Nhất Chi chớp mắt nhìn hắn, không khỏi nói, vậy mà cũng tốt đấy chứ. Thẩm Mộc nhún nhún vai không nói gì thêm, hình như cũng không nghe ra được đối phương đây là đang khen mình hay không. Tuy nhiên, hắn cũng không để tâm, bởi vì hắn biết, trong mắt Tống Nhất Chi, có lẽ chẳng có ai đáng giá sự tán dương của nàng cả. Tuy nói hắn căn bản không hiểu rõ thực lực của Tống Nhất Chi, chỉ biết cảnh giới của đối phương có lẽ nằm trong võ cảnh, có lẽ còn không bằng Liễu Thường Phong cao. Nhưng có một điểm hắn biết rõ, đó chính là thiên phú của Tống Nhất Chi tuyệt đối là yêu nghiệt tồn tại. Thứ này là không thể che giấu được. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi Thẩm Mộc thấy nàng, hắn đã có thể cảm nhận được cái khí chàng khác biệt kia so với những người khác, ngay cả Liễu Thường Phong trước mặt nàng cũng không dám thở mạnh. Đã từng lén lút nói chuyện phiếm trong bóng tối, Thẩm Mộc đã hỏi Liễu Thường Phong rằng nếu toàn lực đối đầu với Tống Nhất Chi, hắn có tự tin chút nào không? Lúc ấy Liễu Thường Phong chỉ có một gương mặt xấu hổ, cuối cùng thở dài một tiếng, nói nếu thật dốc sức ra chiêu, mình thua không nghi ngờ, dù cảnh giới của hắn sợ là cao hơn Tống Nhất Chi. Ăn xong điểm tâm, Thẩm Mộc sửa soạn sơ qua một chút chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn định trước tiên đi Văn Tướng Từ Đường, xem Lý Nhị Nương quét dọn thế nào rồi. Sau đó lại đi Thành Nam tưới nước cho Hòe Dương Tổ Thụ. Trước đó, bởi vì cần mở khí phủ khiếu huyệt, nên hắn đi lại khá vội vàng, đều không kịp thật sự cảm nhận hai điểm thần bí mà hệ thống đã tặng này. Tuy nói bên phía Từ Đường vẫn chưa được khai mở, nhưng Thẩm Mộc vẫn muốn thử xem liệu có thể cảm nhận được chút tin tức nào trước không. Không đợi ra khỏi đại môn phủ nha, Thẩm Mộc đã kỳ quái nhìn về phía cách đó không xa. Tống Nhất Chi không biết từ lúc nào đã thay sang bộ áo dài màu lục kia, hẹp đao dài kiếm treo bên người, dáng người cao gầy thon dài. Người muốn ra cửa, Tống Nhất Chi hỏi. Thẩm Mộc gật đầu, ừm, đi từ đường xem sao. Tống Nhất Chi nghĩ ngợi, có muốn ta cùng ngươi đi không? Chán, Thẩm Mộc nhất thời nghẹn lời. Nói thật, hắn thực ra không muốn, bởi vì chuyến này vừa đi là mất cả ngày, cho nên hiển nhiên nếu buổi trưa có ăn cơm, hắn sẽ phải chi trả tiền cơm cho hai người, mà tiền tiêu vặt mà lão Tào cho hắn trước đó cũng không nhiều. Được thôi, dù sao cũng nhàn rỗi vô sự, không bằng cứ đi dạo một chút. Tống Nhất Chi nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt nàng rõ ràng hiện lên một tia sáng tỏ, chỉ là rất nhanh liền bị vẻ mặt cao ngạo che giấu đi. Trong lòng Thẩm Mộc cảm thấy bất đắc dĩ, theo hắn, rất có thể là nàng thật sự không tìm thấy việc gì để làm, trước đó còn có thể dùng kiếm hoàn mài kiếm ở đỉnh nghỉ mát, giờ đây có lẽ thực sự quá nhàm chán rồi. Hai người xuất phủ, đi chưa được bao xa, quả nhiên đã thu hút không ít ánh mắt. Thẩm Mộc mang Tống Nhất Chi ra ngoài, trong lòng vẫn cảm thấy rất áp lực. Ban đêm còn đỡ, ít người trông thấy, nhưng ban ngày trên đường người đông đúc, mà lại ai nấy đều thích buôn chuyện. Thấy bên cạnh huyện thái gia lại có một nữ tử xinh đẹp như vậy, mọi người không kìm được mà bắt đầu buôn chuyện. Huyện thái gia của chúng ta diễm phúc không cạn thật, tìm đâu ra nữ tử xinh đẹp thế này. Nhìn bộ trang phục này mà xem, chật chật, không ngờ huyện lệnh đại nhân lại thích kiểu này. Bất qua nghĩ lại cũng phải, phong thái nữ tu sĩ tông môn, người thường khó lòng chống đỡ nổi. Nhìn xem cô nương này tuổi tác không lớn, chắc là thiếu nữ sắp trưởng thành rồi. Cũng không biết là con gái nhà ai thế, mà nói về kiểu hóa trang kiếm khách này, so với nữ kiếm tu thật sự cũng có phong thái riêng. Lợi hại, hắc hắc hắc, ngoa kép, Thẩm Mộc ra mặt mỏng, những lời đàm tiếu này hắn chịu không nổi nhất. Dù sao hắn cũng là chính nhân quân tử mà, thôi thì, nếu muốn nói, cứ nói nhiều vào. Một bên, Tống Nhất Chi vẫn rất bình tĩnh, chỉ là bất chợt mở miệng hỏi. Nghe đồn ngươi không phải là một quan tốt, vậy nên, ngươi thật sự làm vậy sao? Thẩm Mộc mặt mày ngơ ngác, làm gì cơ? Cướp đoạt cô nương nhà người khác, rồi đóng giả nữ tu sĩ để ngươi tiêu khiển sao? Ta ti em, Thẩm Mộc mặt tối sầm lại, cả người chết lặng, ta làm chuyện như vậy từ khi nào? Đừng nghe bọn người kia buôn chuyện bậy bạ, cho dù ta thật sự thích, vậy ta trực tiếp tìm một nữ kiếm tu thật sự chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao phải giả bộ? Tống Nhất Chi dạo bước thong dong, hai tay chắp sau lưng, dường như có nụ cười thoáng hiện, hừ, ánh mắt cũng không tệ, khẩu vị còn rất cao, lại còn muốn tìm nữ kiếm tu. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép, Thẩm Mộc mặt mày ngơ ngác. Lời nói này nghe sao mà khó chịu thế này, đây là đang trêu chọc mình sao? Hơn nữa, lão tử kém cỏi thế sao, ta không xứng hả? Ta nghĩ tìm kiếm tu không được sao? Cái này, có vấn đề gì sao? Tống Nhất Chi lắc đầu, ngược lại thì không có vấn đề gì, dù sao thích kiếm tu không phải là lỗi của ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Người thích kiếm tu thì nhiều, chẳng lẽ người khắp thiên hạ đều sai sao? Tống Nhất Chi cảm thấy cũng không phải như thế. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách phong thái kiếm tu quá mức hấp dẫn người, nhất là nữ kiếm tu, tiên tư bồng bềnh, đạp kiếm mà đến. Người theo đuổi như Thẩm Mộc, ngược lại cũng không phải là người đầu tiên. Dù sao trên con đường du hành này, Tống Nhất Chi từng gặp không dưới 10 người như vậy. Dĩ nhiên, phần lớn bọn họ đều đứng yên không nhúc nhích sau khi thấy nàng. Có người bị nàng một kiếm chém, có người thì lại tự ti mặc cảm, vụng trộm bỏ chạy. Cũng có một vài loại si tình, ngay trước mặt nàng nói những lời hoang đường như sống hết đời không cưới ai. Bất quá những chuyện này, theo Tống Nhất Chi, đều là những chuyện của kẻ nhàn rỗi, không phải là chuyện bất đắc dĩ. Kẻ thích kiếm tu, hoặc là kiếm tu bình thường như nàng, chỉ có một con đường. Đó chính là phải nhanh hơn đao, thương, kiếm trong tay nàng. À, đúng vậy không, ha ha. Thẩm Mộc thực sự không biết nói gì, chỉ đành dùng tiếng cười qua loa cho xong chuyện. Hắn luôn cảm giác lời đối phương nói có chút mạo phạm đến hắn. Nhưng hắn không tìm ra được chỗ sai ở đâu, mà lại không thích nghe chút nào. Mình đã nói vậy sao? Hắn nói thích kiếm tu từ khi nào? Sao nàng đột nhiên lại lên mặt kiêu ngạo chứ? Chẳng bao lâu sau, Thẩm Mộc mang theo Tống Nhất Chi đi tới phía bắc nhất huyện thành. Lúc này văn tướng từ đường, không thể nói là rực rỡ hẳn lên được, nhưng nhìn chung đã sạch sẽ hơn không ít. Từ trong ra ngoài đều đã được người quét dọn một lượt, lá rụng, cỏ dại bên trong cũng đều không còn thấy. Không thể không nói, số tiền này bỏ ra rất đáng, Lý Nhị Nương làm việc thật đáng tin cậy. Người chính là muốn đến đây sao? Tống Nhất Chi hỏi. Đúng, vào xem, vừa nói, Thẩm Mộc liền dẫn đầu cất bước tiến vào. Tấm biển trên đầu từ đường chữ viết không rõ, lúc đi qua, Thẩm Mộc thầm nghĩ trong lòng, có nên tìm người phủ một lớp bột vàng cho bảng hiệu, rồi tô điểm lại bốn chữ văn tướng từ đường hay gì đó không? Tiến vào bên trong, trong đường thờ trống rỗng chỉ có một khối bia đá cao lớn. Khối bia này cũng đã được Lý Nhị Nương lau sạch. Chữ viết mơ hồ dày đặc trên đó dần dần hiện rõ hình dạng, bất quá hắn vẫn không thể đọc được là gì. Nhìn hồi lâu, Thẩm Mộc thở dài, vẫn không cảm thấy có gì khác biệt. Mà vào khoảnh khắc này, Tống Nhất Chi đang đứng sau lưng hắn, ánh mắt lại trịnh trọng nhìn chăm chú khối chữ khắc kia. Ngày mùa thu, tà dương chợt giỏi. Quán rượu thịt ven đường, việc kinh doanh vẫn khá tốt. Đương nhiên, hương vị so với một vài tiểu lâu thì chắc chắn kém hơn một chút, bất quá được cái là rẻ tiền. Cứ thế gọi một bát, khoe khoang, khoác lác, một ngày cứ thế trôi qua. Mấy ca, thật sự không phải ta khoác lác với các ngươi đâu. Nhớ năm đó Triệu Mỗ ta tung hoành xa trường, đó chính là đánh đầu thắng đó, ngay cả tiểu nương tử trong quân doanh địch cũng không tìm được muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, đến doanh trướng của ta mới có thể ngủ an ổn. Người đàn ông lôi thôi bưng bát rượu, vừa uống vừa gật gù đắc ý. Xung quanh cũng đều là những lão già nhàn rỗi không có việc gì ngồi uống rượu. Chỉ là mỗi lần nghe hắn nói những chuyện này, tất cả đều mang vẻ mặt không tin, khịt mũi coi thường. Được rồi Triệu Thái Quý, quen biết ngươi hơn nửa tháng rồi, mỗi ngày chỉ nghe ngươi nói mãi những chuyện này, có thể đổi chút chuyện mới mẻ không? Đúng vậy đó, cũng đừng trách chúng ta không tin, nếu ngươi thật sự là anh hùng chiến trường, vậy sao lại đến nỗi uống bát rượu cũng phải ghi sổ thế này? Mấy người cười nhạo hắn, chủ quán bên cạnh nghe thấy, càng tức giận nói. Nói đúng lắm, ta nói cho ngươi biết này, bát này thì không ghi sổ đâu. Ta cũng buôn bán nhỏ thôi, một hai lần thì được, sao phải ngày nào cũng đến xin mãi thế này? Triệu Thái Quý hậm hực, chẳng hề để ý tiếng cười vang xung quanh chút nào, hắn nhìn ông chủ quán rượu thịt nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi xem ngươi kìa, ghi sổ chứ có phải không trả đâu. Ta còn thật sự không khoác lác đâu, chờ ngày nào ta tâm tình tốt, liền đến tìm huyện thái gia của các ngươi nói một câu, không chừng người ta sẽ cho ta một công việc nào đó. Lời này vừa dứt, mấy người xung quanh càng cười không ngớt. Ánh mắt nhìn hắn cũng giống như nhìn một kẻ ngốc. Còn huyện thái gia, ngươi sợ là còn chưa nghe danh tiếng của hắn sao? Người ta không đuổi ngươi ra khỏi Phong Cương huyện đã là may lắm rồi. Triệu Thái Quý gãi gãi ngực, bộ áo gai vải rách hắn mặc trên người đã nhếch nhác đáng xấu hổ, cũng đã được một thời gian rồi chưa tắm. Cũng không phải hắn không thích sạch sẽ, chủ yếu là không có quần áo khác để thay giặt. Nếu cởi ra giặt, thì biết mặc gì đây? Triệu Thái Quý hếch mũi lên trời, liếc nhìn mấy người kia, cười khinh thường một tiếng, hừ, mấy người các ngươi chính là người nghèo hèn, kiến thức nông cạn, là thật sự không biết uy danh của ta năm đó. Ai, thôi đi, chim yến chim sẻ sao biết được chí của chim thiên Nga? Vừa dứt lời, hắn giơ chén rượu lên uống cạn một hơi. Sau đó móc từ trong ngực ra một khối gỗ tối om, cũ nát. Lão bản, cục gỗ này của ta chính là một bảo bối, ngươi xem có thể thêm chút nữa không? Chủ quán rượu thịt sắc mặt xa sầm, khóe miệng giật giật mấy cái, thậm chí còn không thèm nhìn khúc gỗ cũ nát trong tay hắn, trực tiếp ngắt lời. Được rồi, huynh đệ mau ngừng lại đi, ta nói này huynh đệ, ta không có tiền thì thôi, chứ cũng không thể lừa gạt người khác chứ. Ngươi nghĩ ta bị mù à, cút sang chỗ khác đi, hôm nay ta không cho ngươi nợ rượu đâu. Triệu Thái Quý vẫn giữ khúc tranh xét thần mục lơ lửng giữa không trung, nhất thời có chút lúng túng. Không phải, ngươi làm sao lại không biết hàng như vậy chứ? Đây thật sự là đồ tốt mà. Hừ, ngươi nhìn cái bàn này của ta có góc cạnh rõ ràng không? So với cái thư bóng loáng của ngươi, nó cũng là đồ tốt đấy, ta bán cho ngươi 2 lượng bạc, chịu không? Chán, Triệu Thái Quý bất đắc dĩ, thu hồi khúc gỗ, vỗ mông một cái, rồi ngửa mặt lên trời than dài, ai, đường đường là một binh sĩ tốt như ta, vì chút tiền thưởng mà phải chịu đủ đau khổ. Không đáng phải như thế này mà. Không có rượu uống, ngồi không cũng không phải chuyện gì, chủ yếu là nhìn đồ ăn trước mắt mà thèm đến khó chịu. Triệu Thái Quý trực tiếp rời đi. Hắn còn chưa đi được bao xa thì đúng lúc gặp một giao lộ đường phố, đúng lúc gặp được hắn từ cầm phá đao. Ánh mắt hắn sáng lên, sao không thử luôn bây giờ? Nếu không nghĩ ra cách nào, thì thật sự là chỉ có nước, hát gió Tây Bắc thôi. Ở nơi xa, Lý Thiết Ngưu đang ra vẻ tuần tra huyện thành một cách đường hoàng. Kỳ thực, dựa theo hiện trạng huyện thành Phong Cương lúc này, thì căn bản cũng không cần làm những việc này. Chỉ cần một mình Tào sư ra phụ trách hộ tịch là đủ rồi, hắn cũng không thể đứng đó ngây ngốc mãi được, cho nên suy đi nghĩ lại, vẫn là tuần tra trên đường tương đối dễ, mò cá, hơn. Cứ coi như là đi dạo lung tung vậy. Hắn đang đi tới, bỗng một tiếng gọi vang lên từ phía sau. Đại ca, trùng hợp quá vậy, ha ha ha. Lý Thiết Nghiêu quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc chúng ta quen biết. Triệu Thái Quý tô tuyết cái miệng râu ria xồm xoàm, cười hắc hắc ôi, biết chứ. Chúng ta chẳng phải đã quen biết gần nửa năm rồi sao? Hán tử ngây ngô gãi gãi đầu, chuyện hồi nào vậy, ngươi tên là gì? Ta, Triệu Thái Quý đây mà, à, có lẽ ngươi đã quên ta rồi, cách đây không lâu, trên quan đạo Tây Hà Dương, ngươi có nhớ không? Lúc đó tôi ở ngay gần đó, à đúng rồi, ngươi còn bỏ quên đồ vật, cái này ta cố ý mang đến cho ngươi đây. Vừa nói, Triệu Thái Quý vừa lấy ra khối tranh xét thần mộc đó. Lý Thiết Nghiêu mặt không biểu cảm, cúi đầu nhìn khối gỗ đó một chút, sau đó khẽ nói, ngươi nhầm rồi, cái này không phải của ta. Hắc hắc, ta biết mà. Là của người kia, ta còn tưởng ngươi quên cầm theo. Lý Thiết Nghiêu trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nói, ngươi không giống người lôi vận thành. Ngươi muốn gì? Triệu Thái Quý nhếch miệng cười một tiếng, xua xua tay, đừng hiểu lầm ta. Ta không phải tìm phiền toái, chẳng qua chỉ là ngày đó trùng hợp gặp phải thôi, dĩ nhiên, chuyện của các ngươi ta cũng không quan tâm, chỉ có điều gần đây ta đây có chút phiền phức, cho nên muốn xin ngươi giúp một chuyện. Lý Thiết Nghiêu cau mày, biểu lộ nặng nề. Hắn không ngờ rằng lại còn có chuyện như thế này. Nghĩ nửa ngày, lúc này hắn mới cắn răng nói, giúp thì có thể, trong phạm vi năng lực của ta. Chẳng qua ta chỉ là một bổ khoái, chuyện quá lớn ta cũng không làm được. Triệu Thái Quý nghe xong ánh mắt sáng lên, vay chút tiền mà thôi, cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu. Hắn không ngờ rằng, mình lại còn có thể tuyệt sử phùng sinh. Khụ khụ, cái này, ngươi xem này, chỉ là gần đây cuộc sống của ta có chút khó khăn, có thể cho ta mượn chút tiền được không? Ta không cần nhiều đâu, 10 lượng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm than ngoặc kép. À, không được, 5 lượng, 2 lượng cũng được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi, 20 văn thì được chứ, cục gỗ này cũng cho ngươi luôn, nghe nói là bảo bối của Lôi Vận Thành, yên tâm, chuyện này ta sẽ coi như chưa từng nhìn thấy. Im lặng một lúc lâu. Lý Thiết Nghiêu có chút run rẩy, vạn lần không ngờ rằng đối phương lại đến vay tiền mình, mà mở miệng ra lại là 20 văn. Hắn nhìn chằm chằm gã nam tử cả nhỗng này, cuối cùng hít một hơi thật sâu. Nơi này nói chuyện không tiện, chuyện này, người đi theo ta, tìm một chỗ yên tĩnh. Triệu Thái Quý trong lòng vui mừng, đoán chừng mọi chuyện đã thành công, được thôi ca, đi thôi. Hai người đi lòng vòng. Đi không biết bao lâu. Cuối cùng đi tới một nơi hẻo lánh ít dấu chân người. Dù sao Triệu Thái Quý cũng không rõ đây là nơi nào. Ta nói đại ca, đến nơi chưa vậy? Lý Thiết Nghiêu ở phía trước dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn, thuận tay ném phá đao của nha môn xuống đất. Đến rồi, ngươi vừa nói muốn đòi tiền ta, đúng không? Đúng vậy, Văn tướng từ đường. Thẩm Mộc ngồi trên bậc thang, nhàm chán nhìn Tống Nhất Chi đang ngẩn người nhìn chằm chằm mẫu chữ khác bên kia. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng qua là sau khi Tống Nhất Chi nhìn thấy mẫu chữ khắc, liền dừng bước lại, sau đó nhập định. Mặc dù không có chút kinh nghiệm nào, nhưng Thẩm Mộc vẫn có thể đoán được, rất có thể là đang ngộ đạo. Rất có khả năng này. Nhưng vấn đề là, từ đường này không phải còn chưa mở cửa sao, làm sao nàng lại có thể nhìn ra được chút môn đạo gì? Chẳng lẽ, đây chỉ là nhắm vào mình thôi sao? Người khác có thiên phú, không cần trả bất cứ thứ gì liền có thể lĩnh hội áo nghĩa. Còn mình thì cần phải trả danh vọng và khí vận sao? Bất quá có lẽ vẫn còn những chức năng khác thì mới đúng chứ? Nếu không thì qua bắt nạt người rồi. Trong lòng Thẩm Mộc đang suy nghĩ lung tung. Bỗng nhiên, khí tức bốn phía đột biến. Một đạo phong mang đúng là bay ra từ mẫu chữ khắc, bay thẳng vào mi tâm của Tống Nhất Chi. Khí tức ấy tuy nhỏ, nhưng lại bá khí bàng bạc, nuốt chửng sơn hà. Thẩm Mộc kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn tới. Giờ phút này, một đoạn văn tự màu vàng sậm trên bia đá lóe lên rồi biến mất. Tống Nhất Chi mở hai mắt ra, chậm chậm thở ra một hơi, sắc mặt nàng có chút hòa hoãn. Thẩm Mộc vội vàng hỏi, Tống cô nương, chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt Tống Nhất Chi trở nên sáng rõ, sau đó nàng nhìn Thẩm Mộc với ánh mắt khác lạ, trong lòng dấy lên sự tò mò mãnh liệt, giống như chỉ cần đi theo người này, liền luôn ngoài ý muốn mà xảy ra chuyện gì đó. Người đã sớm biết, cố ý dẫn ta tới đây sao? Chán, Thẩm Mộc không nói nên lời, đây thật sự là hiểu lầm lớn, không phải nàng tự mình muốn đi cùng ta sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Nhất Chi cười nói, ta biết ngươi là cố ý mà, điều này đối với ta rất hữu ích, tính là một món nợ ân tình ta nợ ngươi, ta sẽ nhớ kỹ. Con mẹ nó, Thẩm Mộc lòng nóng như lửa đốt, nàng ơi, mỹ nữ, nói trọng điểm đi. Ta cố ý cái gì chứ? Ta có làm gì đâu, làm sao lại nợ ta ân tình? Hiểu lầm quá lớn rồi. Vậy, nàng nói xem. Tống Nhất Chi, không ngờ rằng, nơi đây dĩ nhiên là mẫu chữ khắc của thánh nhân. Thánh nhân, Thẩm Mộc sướng sờ. Đúng vậy, là thánh nhân Chi Văn, ta chỉ nhìn một đoạn thôi, nhưng thu hoạch rất lớn. Vừa rồi cái đảo, khí thôn sơn hà, kia chính là thứ ta đã lĩnh ngộ được. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, Thẩm Mộc sợ ngây người. Dựa vào, thế này mà cũng được sao? Thẩm Mộc một mình rời từ đường văn tướng, đi về phía Hòe Dương tổ thụ ở thành Nam. Tống Nhất Chi không đi theo, nói muốn nán lại từ đường thêm một lát để tiếp tục tiêu hóa và cảm ngộ thiên chương của thánh nhân. Thẩm Mộc thực sự nảy sinh sự tò mò mãnh liệt đối với những mẫu chữ khắc trên đó. Chỉ là dù hắn có đến gần và cẩn thận quan sát đến đâu, những chữ viết được khắc trên đó dường như vẫn không nhìn rõ. Cuối cùng hắn vẫn là bỏ qua. Người so với người tức chết người, thôi thì cứ chờ đoạt được đại ly khí vận rồi dùng danh vọng để mở khóa các tính năng khác sau vậy. Thẩm Mộc suy đoán, đến lúc đó hắn ít nhất cũng sẽ nhận được lợi ích, nhưng những chức năng khác có lẽ chỉ có thể hỏi hệ thống. Trên đường đi, Thẩm Mộc liên tục thử tư vấn với hệ thống nhắc nhở. Hắn cảm thấy ít nhất cũng nên biết trước, sau khi mở được từ đường, mình có thể thu hoạch được gì, hay một vài quyền hạn đặc biệt. Giống như Hòe Dương tổ thụ đã trồng, trên bản đồ của hắn lúc này đã dần dần bắt đầu thay đổi. Toàn bộ địa hình huyện thành Phong Cương, cùng với sự biến đổi của thổ nhưỡng địa phương và nồng độ nguyên khí ở mỗi khu vực, cơ hồ đều có thể được truyền đạt ngay lập tức thông qua mạng lưới rễ cây của Hòe Dương tổ thụ. Thậm chí, Thẩm Mộc mỗi lúc mỗi khắc đều có một cảm giác, như thể mạng lưới rễ cây dưới chân đang cực kỳ mịt mờ và tinh vi chủ động truyền tải nguyên khí cùng sinh mệnh lực cho hắn. Chỉ là chúng qua độ yếu ớt, thậm chí còn ít hơn khí vận đại ly mà hắn đang sở hữu. Nhưng đây đã là một năng lực vô cùng quan trọng. Đương nhiên, có thể hắn hiện tại vận dụng vẫn chưa thành thục, cả cảm giác nguyên khí lẫn phản hồi thông tin đều không được rõ ràng cho lắm, bất quá Thẩm Mộc cảm thấy đây tuyệt đối là một tính năng đáng để khai thác. Nếu như có thể tận dụng được Hòe Dương tổ tụ này, vậy hắn tại huyện thành Phong Cương thật sự có thể nói là như cá gặp nước. Có thể cho một chút gợi ý không? Sau khi từ đường văn tướng mở ra, ngoài việc bản thân ta có thể cảm ngộ thiên chương của thánh nhân, ta còn có thể thu được những chức năng gì khác? Nhắc nhở, thanh toán 300 danh vọng, sẽ cho ngài giới thiệu kỹ càng. Thẩm Mộc im lặng, dựa vào, sao lại đắt như vậy? Ta liều sống liều chết mới kiếm được mấy trăm điểm đó, không thể tặng một gợi ý sao? Nhắc nhở, có thể tặng một gợi ý. Sau khi mở từ đường văn tướng, ngài sẽ thu hoạch được quyền chi phối mẫu chữ khác của thánh nhân, thanh toán danh vọng tương ứng, ngài có thể chỉ định bất kỳ ai tiến hành cảm ngộ thánh nhân. Nhìn thấy lời nhắc được tặng, Thẩm Mộc nhướng mày. Nói cách khác, một khi mình mở được từ đường, vậy mà có thể nắm giữ quyền kiểm soát mẫu chữ khác. Để ai cảm ngộ, người đó sẽ được lợi. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là phát tài. Chẳng phải có thể trực tiếp mở cửa hàng bán xuất cảm ngộ sao? Ví như lão già Liễu Thường Phong kia, mắc kẹt ở quan hải cảnh nhiều năm, cứ bảo hắn đưa thêm cho mình một vài chỗ tốt, chờ tâm trạng tốt, sẽ cho hắn cảm ngộ một chút để tấn thăng cảnh giới. Còn có loại chuyện tốt này. Thẩm Mộc đã không thể kiểm soát được biểu cảm, càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động. Chỉ bằng một tính năng còn con trong số đó, hắn cảm thấy đã đủ vốn rồi. Đi nửa ngày, rốt cục đến thành Nam. Trong khu rừng chắn gió do rất nhiều cây cối tạo thành, Thẩm Mộc tìm thấy chính xác Hòe Dương tổ thụ. Từ ngày trồng đến nay, đã qua khoảng 2 ngày, bây giờ nhìn lại, cây này quả nhiên lại lớn thêm một vòng. Thẩm Mộc đưa tay sờ thử, lập tức một loại cảm giác và mối liên hệ không rõ đã hình thành. Bản đồ trong đầu hắn lập tức mở ra. Sau đó, mạng lưới rễ cây rậm rạp chằng chịt dưới lòng đất bắt đầu dần dần hiện rõ. Phảng phất là mạng nhện len lỏi vào mọi ngóc ngách, lớn thì đến các trạch viện khắp huyện thành, nhỏ thì đến những hẻm hóc ngóc ngách không ai biết. Với mật độ sinh trường lan tràn khổng lồ như thế, trong suy nghĩ của Thẩm Mộc, nó vẫn vô cùng hùng vĩ. Nhắc nhở, tưới nước có thể tăng lên độ thân mật, độ thuần thục. Tưới nước, không phần 2. Thẩm Mộc ngẩn người, không ngờ lại đột nhiên ban bố nhiệm vụ. Đương nhiên, cái này cũng có vẻ không khó lắm. Hơn nữa, lời nhắc nói có thể tăng độ thân mật, vậy chẳng phải cũng chính là độ thành thục khi sử dụng Hòe Dương tổ thụ sao? Chẳng lẽ sau khi tưới nước, mức độ cảm nhận liên kết giữa mình và Hòe Dương tổ thụ sẽ tăng lên? Nghĩ tới đây, Thẩm Mộc vội vàng chạy ra ngoài, tìm một gia đình, trả một văn tiền để mượn 2 thùng nước. Sau đó, hắn rào rào đổ vào gốc rễ Hòe Dương tổ thụ. Tưới nước, 2/2, mỗi ngày tưới nước hoàn thành. Ngay sau khi hoàn thành việc tưới nước, trên bản đồ của Thẩm Mộc, những mạch rễ Hòe Dương trải rộng khắp nơi, ánh sáng càng thêm rực rỡ một chút. Hơn nữa, nguyên khí cùng sinh mệnh lực rõ ràng truyền tải dưới chân hắn cũng tăng cường thêm một ít. Thẩm Mộc vô cùng mừng rỡ, nếu cứ thế mỗi ngày tưới nước là có thể tăng lên một chút, thì nói không chừng kiên trì mấy năm, đến khi mình mở khí phủ khiếu huyệt cũng không cần dùng đến đan dược như nạp nguyên đan. Không đủ, cách cục nhỏ. Thẩm Mộc thậm chí cảm thấy có thể tiếp tục nghĩ xa hơn, là một người chấp trường một huyện, cần phải có ý thức khai thác, vô luận là người hay bảo bối. Hắn thậm chí cảm thấy rằng nếu dựa theo cách sinh trưởng của Hòe Dương tổ thụ như vậy, nói không chừng về sau nó còn có thể tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài. Nếu như một khi lan tràn tới các quận huyện khác, đây chẳng phải là nói có thể thu được thông tin và nguyên khí từ những địa phương khác sao? Rất nhiều ý tưởng rối bời bắt đầu lần lượt hiện ra. Đương nhiên, những điều này đều vẫn là chuyện của sau này, trước mắt vẫn cần phải nhanh chóng tự mình tăng cường thực lực cái đã. Nhất là phải đối mặt Từ Châu quận thứ sử Từ Dương Chí. Thẩm Mộc biết, chỉ dựa vào 2 viên phù lục Liễu Thường Phong đưa chắc chắn không đủ. Hắn nhất định phải học được nhiều át chủ bài và thủ đoạn hơn. Bên ngoài nha môn, 2 nam nhân một trước một sau, lén lút vụng trộm. Trên người hắn tử đi trước có chút vết chảy xước nhỏ, quần áo cũng đã bị hư hại, có thể nhìn ra từ ánh mắt hắn, chuyện này ít nhiều cũng khiến hắn phiền não. Ngoài vài vết thương ngoài ra thì không đáng kể gì, nhưng bộ y phục này bị rách thì coi như xong đời rồi, để nàng dâu trông thấy, đoán chừng lại phải quỳ bàn giặt đồ. Nghĩ đến đây, Lý Thiết Nghiêu liền tức giận quay đầu nhìn về phía Triệu Thái Quý với bộ áo quần rách dưới. Thằng nhóc này vốn dĩ quần áo đã rách rồi, lại bị hắn xé nát thêm mấy chỗ, cứ như thể không có gì khác biệt so với trước kia, tính ra thì mình vẫn chịu thiệt. Triệu Thái Quý đang đứng ở cuối cùng, hắn đã dùng cả 2 tay, một tay che mắt, một tay che nửa miệng. Nhìn cái gì? Thấy ngươi phiền. Triệu Thái Quý vẻ mặt đắng chát, này này, đỡ cũng đánh, lời nói cũng nói, ngươi không thể lúc này không nhận nợ chứ. Ngươi xem mắt với miệng của ta đây, sắp phá tướng rồi, ngươi có biết bao nhiêu thiếu nữ sẽ vì vậy mà đau khổ sao? Hừ, Lý Thiết Nghiêu hừ lạnh. Triệu Thái Quý im lặng, hắn làm sao biết, dùng tiền, để uy hiếp Lý Thiết Nghiêu lại phạm phải điều đại kỵ. Chỉ vì 20 văn mà hắn không nói không rằng liền động thủ đánh người. Vốn dĩ còn rất tự tin, nhưng ai ngờ được, mẹ nó, hắn đúng là một vũ phu thuần túy. Thân thể cường tráng không giống ai, liều mạng vài hiệp, cuối cùng vẫn bị đánh. Dĩ nhiên, chuyện này Triệu Thái Quý không cho phép nói ra ngoài. Cũng không phải sợ mất mặt, chủ yếu là hắn cảm thấy, đã có việc cầu người thì việc hạ thấp tư thái cũng là đúng. Về phần việc không đánh thắng được, điểm này hắn tuyệt đối không thừa nhận. hắn lại không phải một vũ phu thuần túy chuyên về võ đạo, không cần thiết câu nệ chuyện này. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy từ xa có một người trở về. Lý Thiết Ngưu tiến lên, Thẩm đại nhân, đã trở về rồi. Sau khi Thẩm Mộc nghiên cứu xong Hòe Dương tổ thụ, hắn tìm một tiệm ăn, dùng xong bữa mì sợi rồi một mình trở về. Đúng lúc nhìn thấy hai người, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Thiết Ngưu, người đây là? Trong viện lạc của phủ nha. Tào Chính Hương đang bày ra một tư thế quen thuộc, vẫn là hai ngón tay ấy. Bổ khoái, hai lạc. Ánh mắt Triệu Thái Quý sáng lên, không nói những cái khác, ít nhất là có tiền uống rượu. Hắn không chút chần chừ, xoa xoa lòng bàn tay, vui vẻ đáp được. Bổ khoái, hai một người. Thẩm Mộc đánh giá Triệu Thái Quý từ trên xuống dưới. Trước đó Lý Thiết Ngưu thế nhưng đã tự mình đảm bảo, đồng thời giới thiệu qua, nói hắn năng lực rất mạnh, là một người tốt thực tế, chịu khó. Chỉ là cho dù nhìn thế nào đi nữa, Thẩm Mộc vẫn có hoài nghi về lời nói này. Một thân mùi rượu, cà lơ phất phơ, không ra dáng gì, lôi thôi lếch thếch muốn chết, cứ như vậy mà có thể làm tốt bổ khoái sao? Bất quá vì tin tưởng Lý Thiết Ngưu, Thẩm Mộc vẫn quyết định để hắn gia nhập hàng ngũ bổ khoái của huyện nha Phong Cương. Tào Chính Hương đi vào khố phòng, tìm đông tìm tây, cuối cùng tìm được một bộ trang phục bổ khoái khá hoàn chỉnh, còn có một khối yêu bài bổ khoái của huyện Phong Cương. Cho ngươi, chỉ có bộ này thôi, còn có thẻ thân phận nữa. Triệu Thái Quý vui vẻ tiếp nhận, mặc dù quần áo rõ ràng cũ kỹ một chút, nhưng so với bộ đồ hắn đang mặc thì sạch sẽ hơn nhiều. Tào sư gia, cái khác đâu? Tào Chính Hương nhìn hắn, cái khác, cái gì khác? Triệu Thái Quý chỉ vào chuôi quan đao của Lý Thiết Ngưu, đao đâu? À, không có, chỉ có thanh đó thôi, hai đứa thay phiên nhau dùng đi. Ai, Triệu Thái Quý không biết phải nói gì. Không đến nỗi chứ, nghèo đến mức này sao? Ngay cả một thanh đao cũng không có sao? Không có đao, thì ra đường còn gọi là gì bổ khoái? Chẳng uy phong chút nào. Đang nghĩ ngợi, Triệu Thái Quý nhìn Lý Thiết Ngưu với vẻ nịnh nọt. Hắc hắc, ta nói Ngưu ca à, ngươi xem năng lực của tiểu đệ không bằng ngươi, tay không tấc sắt thì không có chút cảm giác an toàn nào, có thể hay không? Lý Thiết Ngưu thở dài, đưa tay rút thanh trường đao ném sang, cho ngươi đấy. Thứ đồ chơi này vốn dĩ đeo đã vướng chân vướng tay rồi, gì đến nỗi ngay cả củi cũng không chém đứt nổi, còn không bằng con dao bổ củi nhà ta dùng tốt hơn. Triệu Thái Quý vội vàng đón lấy, cũng không thèm để ý đến lời lải nhải của hán tử, hơi phấn khích liền muốn rút đao ra để thể hiện một chút phong thái. Kết quả cả nửa ngày trời mà vẫn không rút ra được. Thật vất vả dùng cả hai tay, cuối cùng lưỡi đao cũng xuất khỏi vỏ, nhưng lại bị dì xét bên trong bay vào mắt, đau đến nghe răng trợn mắt. Triệu Thái Quý triệt để từ bỏ ý nghĩ rút đao, nhưng nội tâm hắn vẫn rất lạc quan. Dì xét thì dì xét thôi, nhưng dù sao cũng là một thanh đao chứ. Sau này ra đường uống rượu, với bộ y phục này, những nơi khác thật không dám nói, nhưng tại địa giới Phong Cương thì cũng coi là có chút mặt mũi. Màn đêm rất nhanh buông xuống. Tống Nhất Chi vẫn chưa về, Thẩm Mộc suy đoán, có lẽ nàng sẽ qua đêm ở từ đường bên kia. Trong phòng bếp, Tào Chính Hương dựa theo thực đơn, làm một bàn đồ nhắm rượu. Đậu phụ rán hành, lạc rang, còn có một đĩa khoai tây xào, cộng thêm một con gà quay lớn mua ở cửa hàng bên đường. Mọi người ngồi vây quanh. Đại nhân, rượu này ta chỉ có thể uống một chén thôi, nếu không về nhà, vợ ta có thể sẽ không vui. Lý Thiết Ngưu thật thà nói. Thẩm Mộc nghi hoặc nhìn hắn, cảm thấy có gì đó không ổn. Thiết Ngưu, hôm nay ngươi không bình thường lắm a, ngày thường không thấy ngươi ở lại ăn cơm, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Tào Chính Hương cầm chiếc khăn tay kim liên, vừa cười vừa nói, sợ rằng không khéo, mới hai ngày đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Lý Thiết Ngưu ngấu nghiến đùi gà, âm thầm buồn bực không nói lời nào, chỉ hung tợn liếc nhìn Triệu Thái Quý đang cầm chén lớn uống ừng ực bên cạnh. Nói thẳng ra thì, tất cả là tại thằng nhóc này. Nếu không phải y phục của mình bị đập nát, cũng không có chuyện gì, càng không đến mức không dám về nhà. Hiện tại chỉ đành viện cớ là tối nay mới về, biết đâu còn có thể lấp liếm cho qua chuyện này. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Triệu Thái Quý đặt chén rượu xuống, vẻ mặt tươi cười, hắc hắc, không uống thì thôi, rượu chè thứ này hại sức khỏe mà, Ngưu ca, nếu anh không uống nổi, để tôi uống thay anh. Đang muốn đưa tay đi lấy, một bàn tay nhỏ khác đã nhanh hơn một bước. Bên cạnh Lý Thiết Ngưu, một cái đầu nhỏ thò ra đầy kích động, sau đó hít một hơi thật sâu, uống một ngụm. Phốc, Tân Phàm sặc sụa, cái đệt, cái quái gì thế này? Thẩm Mộc, ly của cậu không phải ngọt sao? Sao ly này lại cay xè thế? Thẩm Mộc cười một tiếng, bưng chén rượu anh hoa túy Tào Chính Hương vừa đưa cho, uống một ngụm. Hắn cũng không định giải thích, chỉ nhìn bọn họ đùa giỡn rất vui vẻ. Gần đây thằng nhóc này và Cổ Tam Nguyệt ngày càng thân thiết, có lẽ vì đã quen thân, không có việc gì là chạy đến nha môn, nếu không phải là kiếm chút đồ ăn thì cũng là chơi trốn tìm khắp nơi. Thẩm Mộc không có cách nào bắt bẻ bọn họ, cũng lười quản. Cổ Tam Nguyệt đâu rồi? Hắn hỏi. Tân Phàm nhét vội một miếng gà quay lớn vào miệng, trong miệng lẩm bẩm nói, đi từ đường bên kia tìm Tống Nhất Chi rồi. Tớ lười đi, trời tối gió lớn, đi cùng hai cô gái thì có gì hay ho đâu, chắc chắn sẽ đến tìm anh em nhậu nhẹt thôi mà. Triệu Thái Quý nghe vậy vui lên, ôi, được lắm thằng nhóc. Tuổi còn trẻ mà đã có tâm tính như vậy, không vướng bận chuyện tình cảm nam nữ, không sai, có khí phách đàn ông. Tân Phàm liếc hắn một cái, vẻ mặt kiêu ngạo, sau đó khóe miệng nhếch lên, già dặn nói. Lão Triệu à, nói thật nhé, mặc dù hôm nay mới quen, bất qua tớ cảm thấy hai ta mới quen mà đã thân thiết, đặc biệt hợp ý. Quan trọng không gì khác, ánh mắt của lão không phải tốt bình thường đâu, phong thái của ta đây cũng bị lão nhìn ra hết rồi, được lắm. Triệu Thái Quý lặng lẽ cầm lấy rượu từ tay Tân Phàm, tiện tay rót vào bát của mình. Sau đó, hắn cười ha hà nói, đúng vậy, thật không phải ta khoác lác với ngươi, năm đó ta rong ruổi xa trường, ta cũng là một mạnh tướng có thể chấn giữ một mình một cửa ải, khiến vô số nữ tử phải cúi người khom lưng. Khom lưng, vì sao phải khom lưng? Tân Phàm nghi hoặc hỏi. Chuyện này à, đợi ngươi lớn lên ngươi sẽ hiểu, hoặc là ngươi hỏi Thiết Nghiêu thúc của ngươi, hắn hiểu rõ đấy. Lăn đại gia ngươi, Lý Thiết Nghiêu tức giận mắng. Triệu Thái Quý hậm hực, sau đó bưng chén lên, lại cụng chén với Thẩm Mộc và Tào Chính Hương, uống cạn một hơi sảng khoái, rồi mới ngửa mặt lên trời thở dài. Rượu ngon thật, khi đánh trận cũng được uống sảng khoái như vậy. Tân Phàm vỗ bả vai hắn một cái, thở dài một tiếng, ai, lão Triệu à, nhìn ngươi đích thị là một người có câu chuyện. A, à, làm sao mà biết? Nhà ta cách vách có Mô lão nhị, vợ hắn vài năm trước đã lén lút bỏ theo người đàn ông khác, sau đó cả ngày liền giống như ngươi, trong mắt đầy ắp những câu chuyện, thôi khỏi nói, nhìn thật sự khiến người ta đau lòng. Ngươi, ta nhìn cũng có chút đau lòng, không biết vì sao, có lẽ đây chính là duyên phận. Triệu Thái Quý ngốc trệ tại chỗ. Mặt hắn xa sầm lại nhìn Tân Phàm, biểu cảm của thằng nhóc này rõ ràng có chút cổ quái, cuối cùng hắn không nhịn được, đi đại gia ngươi duyên phận, cút sang một bên. Tân Phàm bĩu môi, với vẻ mặt đầy vẻ đồng tình, đúng, mỗi lần ta muốn an ủi Ngô lão nhị, hắn liền giống như ngươi bảo ta cút đi, hai người các ngươi thật sự quá giống nhau. Triệu Thái Quý suýt chút nữa bị một ngụm rượu làm nghẹn chết. Bỗng nhiên hắn có xúc động muốn bóp chết thằng nhóc này. Mấy ngày trôi qua rất nhanh. Thẩm Mộc không ngừng tu luyện, vừa củng cố khí phủ, vừa bắt đầu chuẩn bị cho việc mở đạo khẩu cuối cùng của Vô Lượng Kim Thân quyết đệ nhất trọng. Thân thể ngày càng cường đại khiến Thẩm Mộc có chút chờ mong, không biết khi Vô Lượng Kim Thân đệ nhất trọng hoàn thành sẽ có hiệu quả như thế nào. Mấy ngày nay, Tống Nhất Chi vẫn luôn đi lại giữa phủ nha và từ đường. Dường như đang chuyên chú cảm ngộ mẫu chữ khắc, Thẩm Mộc cũng không quấy rầy. Về phía Tào Chính Hương, nhờ có Triệu Thái Quý gia nhập, rất nhiều chuyện liền đều chống đi, nhờ vậy mà nhẹ nhõm không ít. Tỷ như trong phòng giam còn nhốt một người, cũng nên thỉnh thoảng xem thử người đó đã chết hay chưa. Mấy ngày trước liền đã quên đưa cơm, suýt nữa đã để người ta chết đói. Bất qua có Triệu Thái Quý, những chuyện vặt vãnh này cũng đã có người làm rồi. Ngoài huyện thành, đoàn xe ngựa chậm rãi đến. Thấy sắp vào huyện thành, trong xe, nam tử chậm rãi mở miệng. Lý Tổng Quản, khi hắn làm nát văn đàm của con ta, hắn có nói gì nữa không? Đối diện với hắn, chính là hộ vệ áo lam bên cạnh Từ Văn Thiên. Sắc mặt hắn giờ phút này trắng bệch, toàn thân run rẩy, hai tay áo không ngờ lại trống rỗng. Hắn nói, chỉ cần đại ly khí vận. Trước bình minh phong cương phá lệ yên tĩnh. Đoàn xe của thứ sử quận huyện Từ Châu cũng không vào thành. Mà dừng lại bên ngoài huyện thành phong cương. Nam tử mặc quan phục gấm vóc bước xuống xe ngựa, quả nhiên một mình đi về phía trong huyện thành. Trong toa xe, nam tử áo lam không biết từ lúc nào, không ngờ đã không còn sinh khí. Bước chân nam tử rất bình tĩnh, nhưng khí tức nghiêm nghị, càng tới gần huyện thành, càng không thể đè nén được, giống như một con báo săn hung tàn xông vào bầy cừu, định muốn đại khai sát giới. Huyện thành phong cương trong mắt Từ Dương Chí, hoàn toàn chỉ là một trò cười, sự sống chết của Lũ Kiến Hôi cũng sẽ không ảnh hưởng tiến trình của thiên hạ. Trên thực tế, không chỉ hắn, các quận huyện chi chủ cường đại khác cũng đối đãi như vậy. Bởi vì đại ly không thiếu cương thổ, nếu có thể hy sinh một huyện thành, đổi lấy cơ duyên và lực lượng càng cường đại, bọn hắn sẽ không chút do dự nào. Đi tới cửa trấn, nam tử bỗng nhiên mở miệng nói với con phố vắng không một bóng người. Cố tiên sinh là muốn ngăn cản ta. Vừa dứt lời, từ con phố vốn vắng vẻ phía trước, quả nhiên xuất hiện một quyển sách hư ảo, thư sinh liền bước ra từ trong đó. Cố Thủ Chí nhìn về phía nam tử, trên mặt vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Cố mộ không có ý đó, chỉ là muốn hỏi đại nhân, định làm gì? Từ Dương Chí cười lạnh, ta phải làm gì, cũng không cần ngươi phải lo, ngày đó ngươi ra mặt dù không cứu được con ta, bất quá phần nhân tình này ta đã ghi nhớ, chuyện hôm nay, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Thư sinh nghe vậy thở dài, tựa hồ muốn khuyên thêm đôi lời. Từ thứ sử, mọi việc đều có thể giảng đạo lý, nếu có thể thỏa hiệp, ngược lại cũng không cần làm lớn chuyện. Ngươi đánh giám, Từ Dương Chí giận dữ quát, văn đàm của con ta đã nát, ngươi là đệ tử của học cung, rõ ràng nhất điều này có ý nghĩa gì, ngươi nói cho ta biết phải phân rõ phải trái thế nào đây. Cố Thủ Chí không hề lay động, vẫn như cũ thong dong, kỳ thực hắn biết đối phương không có khả năng phân rõ phải trái, bởi vì một khi phân rõ phải trái, bọn họ sẽ càng chịu thiệt. Dù sao chuyện này vốn là Từ Văn Thiên sai. Dĩ nhiên, đối với phong cương, những chuyện không nói đạo lý của các đại quận huyện này, nhất thời cũng không thể nói rõ. Nếu như đại nhân không muốn phân rõ phải trái, vậy xin đừng liên lụy đến người vô tội ở phong cương. Từ Dương Chí mỉm cười mỉa mai, trách không được thiên hạ tu sĩ không ưa nhất chính là các ngươi những người đọc sách này, trên triều đình nói chuyện thì thôi, ngoài triều đình cũng phải nói lý. Cố Thủ Chí cúi đầu không nói. Nực cười, ta Từ Dương Chí giết người ở phong cương, chẳng lẽ còn cần gì lý do? Dứt lời, nam tử tiếp tục cất bước đi lướt qua Cố Thủ Chí, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Sau lưng, thư sinh vô cùng tiếc nuối. Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng lời khuyên của mình là muốn bảo vệ Phong Cương sao? Nếu nghĩ như vậy, vậy thì hoàn toàn sai rồi, Phong Cương hôm nay đã khác trước, nếu không nói lý, thật sự sẽ thất bại. Trong lòng Cố Thủ Chí bất đắc dĩ, hắn thở dài. Điều nên khuyên đều đã khuyên, nếu thật xảy ra vấn đề gì, hắn cũng coi như không thẹn với lương tâm. Trước cổng lớn phòng giam huyện nha, Triệu Thái Quý đang ôm đại đao, nằm ngáy o o. Gần đây hắn có chút nghiện công việc bổ khoái này, ban ngày uống chút rượu rồi đi đưa cơm, ban đêm uống chút rượu ngủ một giấc, đúng là thoải mái chết đi được. Một trận gió nhỏ thổi qua, Triệu Thái Quý chờ mình, cảm giác có chút mát mẻ, liền kéo chặt quần áo trên người, chuẩn bị dựa vào tường ngủ tiếp. Giờ này trên đường không một bóng người, gà trống cũng còn chưa gáy. Chỉ là bỗng nhiên một thanh âm vang lên, khiến giấc mộng xuân vốn đang tiếp diễn của hắn bị phá vỡ. Tỷ tỷ Trồn Hoang đã không còn, ca kỹ Thanh Lâu cũng biến mất không thấy tăm hơi. Từ Văn Thiên bị nhốt ở đây sao? Triệu Thái Quý vẫn còn ngái ngủ, vừa bắm môi vừa vặn eo bẻ cổ, ngươi là ai chứ? Nhà tù trọng địa, người không phận sự miễn vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.